Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 422, ta sợ nhất hươu sao? Anh, Ngô Vũ Đình trong lòng có chút thở dài. Nữ nhi quá đơn thuần, Cầu Đát hiện tại cũng là đan nguyên tông sư tu vi, mà lại vượt xa đồng dạng đan nguyên tông sư. Ngươi còn cần hắn khi còn bé hù dọa phương thức của hắn tới dọa. Tại sao có thể? Ngươi cho rằng hay là cái kia bị ngươi quăng ra liền dọa đến hồn phi phách tán tiểu Cầu Đát? Nhất định phải truyền thụ một chút ngự phu thuật. Bằng không nha đầu này thật sự là muốn bị Cầu Đát ăn gắt gao. Tả tiểu niệm tiếp được không trung rơi xuống tả tiểu đa. Nắm vuốt phần gáy sách trong tay. Khiêm tốn thỉnh giáo. Mẹ, hẳn là thế nào? Ngài dạy ta, Ngô Vũ Đình thiêu thiêu mi mau nói. Đánh rắn đánh bầy tắc, công nó quan khiếu, mới có thể khắc địch chế thắng. Đối phó tiểu Cầu Đát dạng này bại hoại hàng. Nhất là như vậy, trực tiếp nhất thủ đoạn, tỉ như hôn kỳ trì hoãn 10 năm. Mẹ, bị mang theo giả chết chó tả tiểu đa tê tâm liệt phế kêu to lên. Ngài thật đúng là mẹ ruột ta a. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình bất vi sở động. Lại tỉ như, đêm động phòng hoa trúc, không để cho hắn vào cửa, chơi mấy năm mất tích, mụ mụ, ô ô, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa khóc, lại tỉ như, về sau không để cho hắn lên giường đi ngủ, chấm ngoặc kép, lại tỉ như, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình từng cái ý kiến hay mở ra. Tả tiểu đa chỉ nghe lạnh cả người, trong phòng nghe lén tả trường lộ cũng nghe được hãi hùng khiếp vía. Động tâm động phách, mụ mụ mụ mụ, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa dẫy dụa xuống tới. Ân cần đỡ lấy Ngô Vũ Đình. Không còn sớm, nếu không ngài đi ngủ đi thôi. Tạ ơn mẹ, về sau ta cứ làm như thế. Ta tất cả đều nghe ngài. Tả tiểu niệm mím môi cười. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Tả tiểu đa thì là một mặt như cha mẹ chết. Vào lúc ban đêm, tả tiểu đa đột nhiên nhớ tới. Mình còn có hai cái bảo bối. Có vẻ như quên cho cha mẹ nhìn xem. Thế là tranh thủ thời gian lấy ra hiến vật quý. Cha mẹ, ngài nhìn xem hai cái này là cái gì? Nói lấy ra từ to lớn con run trong thân thể lấy ra hạt châu. Kia, như vậy giới thiệu một trận. Đi theo lại lấy ra đến hóa không thạch nói một lần. Hóa không thạch, đồ tốt. Tả trường lộ một chút đã nhìn chằm chằm hóa không thạch. Cha, ngài biết cái đồ chơi này. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy ba ba mụ mụ chính là hai bộ lớn bách khoa toàn thư. Làm sao bọn hắn biết tất cả mọi chuyện? Cái gì đều gặp, cái đồ chơi này xác thực rất hy hữu. Nhưng không có nghĩa là không có. Tả trường lộ chật chật than thở, nhìn xem trong tay hóa không thạch. Nói, bất quá cái đồ chơi này thật sự chính là đồ tốt. Có thể nói là sát thủ thần vật. Cụ thể tốt bao nhiêu? Cụ thể nói một chút thôi. Tả tiểu đa khiêm tốn truy vấn. Xem như không tệ. Tả trường lộ đem hóa không thạch đẩy trở về. Thứ này, nếu như không phải có chủ tâm muốn làm sát thủ, như vậy có thể không cần cũng đừng có dùng. Bởi vì sử dụng thứ này thế nhưng là sẽ lên nghiện. Có thể vô thanh vô tức giải quyết kình địch, là làm cho tất cả mọi người đều yêu thích không buông tay đồ tốt. Vượt cấp chém giết không nói chơi. Tự nhiên là cực kỳ tốt đồ vật. Nhưng vật này tồn tại có một cái khuyết điểm lớn nhất. Chính là đối với phi thiên phía trên cảnh giới địch nhân vô dụng. Ngược lại sẽ bởi vì chính mình trải qua thời gian dài dưỡng thành tính ỷ lại. Khó nén tự thân sơ hở. Bình thường liền sẽ mất mạng một cái chớp mắt. Người suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Coi người quen thuộc đầu cơ trục lợi. Quen thuộc không làm mà hưởng, quen thuộc vượt cấp giết địch, như vậy coi ngươi tấn thăng đến quy huyền chi cảnh thời điểm. Tập quán này sẽ thâm căn cố đế, coi như biết rõ nguy hiểm, nhưng bản thân cũng đã quen thuộc làm sao làm thời điểm. Nếu như lúc kia, đi giết phi thiên cảnh, chấm ngoặc kép, như vậy, có gì khác là đem cổ của mình, đưa đến người ta trên vết đao. Người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, võ đạo. Không đường tắt, võ đạo, càng là đi đến tầng thứ cao hơn, càng cần phản pháp quy chân. Đến phi thiên cảnh giới, hóa không thạch, Mặc dù còn không thể nói là phế thạch, nhưng tối thiểu cũng phải có được cùng đối phương tu vi không sai biệt lắm đến tiêu chuẩn, mới có thể phát huy một chút tác dụng. Còn cảnh giới cao hơn, hóa không thạch hoàn toàn vô dụng, chỉ còn lại vướng víu. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, còn không cách nào trải nghiệm cảnh giới kia đối chiến không khí. Cho dù là như thế nào siêu diệu thủ đoạn, cho đến lúc đó, tất cả đều vô dụng. Tả Trường Lộ thuần thuần dạy bảo, người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, cái kia tức là, cái gọi là kỹ xảo. Bất quá là bởi vì nhân loại lực lượng đẳng cấp không đủ lớn, cho nên mới nghĩ hết biện pháp, lấy có hạn lực lượng, làm đến làm không được sự tình, cho nên, mới có cái gọi là kỹ xảo. Nếu như lực lượng của ngươi cũng đủ lớn, như vậy bất luận cái gì kỹ xảo, hết sức nhánh cuối, đều là trò cười. Nói câu nhất về đến nhà mà nói, phàm là võ học chiêu thức, tận về kỹ xảo, vô luận là tứ lạng bạt thiên cân, lại hoặc là kình đạo na di, tại đối mặt tuyệt đối lực lượng thời điểm, đều là cái giám, mà đồng dạng người tu hành tấn thăng đến phi thiên cảnh giới thời điểm. Trên cơ bản cái gọi là kỹ xảo, không có không thông, ngươi hiểu ta cũng hiểu, ngươi không hiểu, nói không chừng ta còn hiểu. Coi ngươi muốn dùng kỹ xảo thời điểm, chính là ngươi muốn tiết kiệm một chút khí lực, hoặc là nói ý đồ tâm thịnh vượng nhất thời điểm, mà lúc này đây, thường thường chính là muốn thiệt thòi lớn thời điểm. Tả Trường Lộ nụ cười nhàn nhạt cười, nếu như cùng ta giống nhau cảnh giới người, cùng ta đối chiến dùng kỹ xảo, có lẽ một giây đồng hồ, hắn đều khó mà chống qua. Tả Tiểu Đa nghiêm túc gật gật đầu, ta hiểu được, cha. Cái này hóa không thạch, về sau ta tận lực ít dùng. Hắn cười hắc hắc, nói, Dư Mạc Ngôn cái kia hàng, có vẻ như tại tiến công sát thủ một chuyến này khi. Ta cái đồ chơi này đi, tìm cơ hội bán cho hắn. Bán cho hắn, Tả Trường Lộ chép miệng một cái. Có vẻ như ta đã nghe ngươi nói, cái kia Dư Mạc Ngôn, trong nhà có vẻ như rất nghèo. Hắn có thể mua nổi cái đồ chơi này. Tả Tiểu Đa hất cằm lên, cha, ngài thật nhỏ hẹp, hắn mua không nổi, không chả có thể đánh phiếu nợ a. Vậy ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu? Tả Trường Lộ hỏi, 100 triệu, Tả Tiểu Đa nói, 100 triệu thượng phẩm tinh hồn ngọc, cái giá tiền này không coi là nhiều a. Ta không có sư tử há mồm a. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ một hơi suýt nữa nín chết, 100 triệu thượng phẩm tinh hồn ngọc. Ngươi đem Dư Mạc Ngôn giết chết được, phiếu nợ này đánh, ngươi vị kia Dư Mạc Ngôn đồng học nửa đời sau há không liền muốn cho ngươi Tả Tiểu Đa làm công sống qua, thậm chí một mực làm công đến thiên vương cấp độ, đều chưa hẳn có thể trả hết nợ nợ nần, được chưa, trong lòng ngươi có vài là được. Tả Trường Lộ không nói, hắn chỉ là muốn nhi tử minh bạch hóa không thạch có hại chỗ, như vậy đủ rồi. Về phần Tả Tiểu Đa xử lý như thế nào tảng đá kia, đó chính là hắn chính mình sự tình. Tả Trường Lộ biểu thị, chính mình mặc kệ, hạt châu này, thật đúng là có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhìn xem Tả Tiểu Đa từ con run trong thân thể lấy ra hạt châu kia. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thế mà hiếm thấy mê võng đứng lên. Xác thực cổ quái, vậy mà nhìn không thấu. Ngô Vũ Đình hiếu kỳ đi tới, thứ đồ chơi gì nhân huynh còn nhìn không thấu. Nàng thế nhưng là biết mình trượng phu là ai. Nếu như trên thế giới này, nếu là có thứ gì là Tả Trường Lộ nhìn không thấu, vậy liền mang ý nghĩa, thứ này chính là thật quá hiếm có. Cầm qua hạt châu này, Ngô Vũ Đình cảm thụ một chút, nhịn không được cũng là lắc đầu liên tục. Không phải huyễn châu, Tả Trường Lộ gật đầu. Ngươi làm thế nào chiếm được? Tả Tiểu Đa thế là đem quá trình nói một lần. Con run, ăn có thể vô hạn tăng lớn. Tả Trường Lộ là thật không hiểu. Liền hiện tại xem ra, có vẻ như tác dụng không lớn. Nhưng ta luôn cảm giác, thứ này sẽ không như thế đơn thuần. Cần biết con run bản thân cực chi thắng yếu, khó mà nhập đạo tu hành. Châu này càng hợp làm cho đến con run lột xác thành gần như trên một loại ý nghĩa khác tồn tại. Bản thân hiệu năng tuyệt không phải bình thường. Người trước thu đi. chờ sau này chúng ta lại chậm chậm nghiên cứu. Tả Trường Lộ ho khan một cái. Trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nhi tử lại có thể lấy ra chính mình không nhận ra sự vật. Cái này, thực sự tổn hại ta Vĩ Quang Chính ba ba hình tượng. Ngô Vũ Đình làm sao không biết Tả Trường Lộ ý tưởng. Đại sự chế nhạo nhìn chừng hắn một cái. Bên môi hiện lên một vòng buồn cười. Tả Trường Lộ ho khan một cái. Ta đi tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Nói liền đứng dậy đi. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ sớm đi ngủ. Đem không gian để lại cho Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Hai vợ chồng đều là người từng trải. Tự nhiên biết vừa đính hôn thiếu niên nam nữ đơn độc cùng một chỗ ngốc không đủ tình huống. Tả Tiểu Niệm ngồi tại hai người sofa lớn bên trên. Như không có chuyện gì xảy ra xem tivi. Tay cầm điều khiển từ xa. Rất là tiêu dao dáng vẻ. Tả Tiểu Đa ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon. Lại chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy gian nan. Buồn bực ngán ngẩm lấy điện thoại di động ra. Lại nhìn thấy trong nhóm lớp video bay loạn. Chính là Hạng Băng thổ lộ tràng cảnh. Nghe Hạng Băng câu nói kia. Ta tuyên bố. Hai ta là một đôi. Ngươi về sau. Muốn đối với ta tốt. Hiểu chưa? Biết không? Tả Tiểu Đa kém chút nhịn không được phát ra một tiếng sói chu. Nhịn không được mặt mày hớn hở. Ta quả nhiên không nhìn lầm nha đầu này. Đẩy một cái liền lên. Vậy ngươi có nguyện ý hay không? Theo ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Uống cái rượu. Hạng Băng lời nói rõ ràng truyền tới. Ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa sói chu một tiếng. Nha đầu này. Lực chấp hành thật mạnh. Tả Tiểu Niệm ánh mắt thổi qua tới. Sưng tấy bị biểu bạch. Ta cho ngươi xem. Tả Tiểu Đa liền muốn chạy tới. Ta không nhìn. Tả Tiểu Niệm bĩu môi. Ngươi ở bên kia ngồi. Đừng tới đây. Tả Tiểu Đa ngượng ngùng ngồi xuống. Lý do này không được. Nhưng là, ngay cả sưng tấy đều. Nhưng ta vẫn còn. Thế là càng ngày càng lòng ngứa ngáy khó qua. Cái mông ở trên ghế salon đỉnh đỉnh. Tự nhủ. Cái này ghế sofa lò xo giống như hỏng. Tại sao như thế cấn đến hoàng. Chấm ngoặc kép. Thế là nâng lên cái mông. Liền muốn chuyển đến sofa lớn đi lên. Tả Tiểu Niệm lật lên mí mắt. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhưng uy hiếp ý vị lại là rất rõ ràng. Tả Tiểu Đa đặt mông lại ngồi xuống. Lúng túng đỉnh lấy cái mông. Thật cấn đến hoàng. Quá khó tiếp thu rồi. Làm sao như thế cấn đến hoảng đâu. Một bên nói một bên nhìn trộm nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm có vẻ như tập trung tinh thần xem tivi. Hoàn toàn không để ý tới người nào đó. Thế là Tả Tiểu Đa lại giơ lên cái mông. À, Tả Tiểu Niệm không thấy được. Tả Tiểu Đa dùng cái mông từ từ xê dịch. Sau đó, rốt cục rời đến sofa lớn bên trên. Cái mông đỉnh đỉnh, mừng khấp khởi. Hay là nơi này dễ chịu. Tả Tiểu Niệm mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Quay đầu xem tivi. Tả Tiểu Đa cái mông điên lai điên khứ. Khoái hoạt mà nói. Dễ chịu. Cái này ghế sofa thật sự là thoải mái. Chấm ngoặc kép. Đỉnh lấy đỉnh lấy. Liền đỉnh đến Tả Tiểu Niệm phía bên kia. Đã có thoáng thân thể tiếp xúc. Oa thơm quá thật mềm. Hừ. Tả Tiểu Niệm hừ lạnh một tiếng. Hai mắt như lãnh điện quét qua. Dễ chịu. Thật là thoải mái. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa như không có chuyện gì xảy ra lại bắt đầu đỉnh cái mông. Đỉnh mở một chút khoảng cách. Sau đó lại lần đỉnh. Không ngừng mà đỉnh. Đỉnh tới. Đỉnh đi qua. Về sau. Tả Tiểu Niệm một mặt im lặng nhìn xem tựa ở trên người mình Tả Tiểu Đa. Con hàng này. Đỉnh lấy đỉnh lấy. Cũng không biết lúc nào liền nhai qua kẹo cao su một dạng đính vào trên người mình. Đang một mặt hạnh phúc. Cũng không đính. Mà lại một đôi tay chính bắt lấy chính mình một cái tay nhỏ. Tại ngây ngô vui. Cứ như vậy chăm chú nắm chặt. Cũng không có động tác khác. Dựa vào. Nắm chặt tay. Cười ngây ngô. Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái. Thở cái khí thô. Điều khiển từ xa tối sầm lại. Đổi cái đai. Trên màn hình, một đầu hươu sao bật đi ra. Ấy ra ra, Tả Tiểu Đa giống như giật nảy mình. Hoa dung thất sắc, lập tức ôm lấy Tả Tiểu Niệm eo. À nha, cái này hưu sao tốt miệng sợ anh. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm vừa thẹn lại giận. Người mẹ nó giết người như ngoé nhân vật hung ác. Hiện tại có ý tốt nói hưu sao đáng sợ. Buông ra, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ta sợ nhất hưu sao. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa toàn thân run rẩy. Ôm Tả Tiểu Niệm mềm nhũn eo nhỏ. Chết sống không buông tay. Giống như thật rất sợ sệt dáng vẻ. Mặt đều dọa đỏ lên. Hưu sao thật hung. Anh. Tốt miệng sợ anh. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mở đơn chương nói một chút sau mấy ngày đổi mới nói rõ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.